Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. 123, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 10. Năm sau thời gian quá thực mau, trong nháy mắt trong đất vùng đất lạnh đều bắt đầu hóa. Trong thôn lão nhân thường thường đến hai đầu bờ ruộng nhìn một cái. Đánh giá cày bừa vụ xuân gần, quả nhiên, đầu xuân sau. Thôn trưởng lại gõ vang lên nhà hắn kia mặt đồng la. Triệu tập các thôn dân thúc đẩy viên đại hội, năm nay cày bừa vụ xuân cùng năm rồi bất đồng. Bởi vì đại gia không phải các gia quản các gia, bị thôn trưởng yêu cầu dựa theo tiểu tổ cùng nhau lao động. Hỗ trợ lẫn nhau, hưởng ứng tổ chức kêu gọi từ từ, động viên đại hội khai xong. Người trong thôn thanh nhàn nhật tử một đi không quay lại, thừa dịp trong đất còn không thể. Trồng trọt, đại gia hỏa trước lấy ra hạt giống ươm giống, thuận tiện trên mặt đất đầu phòng tiền viện chờ địa phương tưới xuống mấy cái cây cải dâu hạt. Chỉ chờ 3-4 tháng qua đi thu hoạch ép du ăn, mùa xuân 3 tháng. Cày bừa vụ xuân tiến đến, trong thôn sở hữu tráng lao động đều hạ điển ấn trình tự. Trong đất đầu tiên là loại tiểu mạch cùng bắp, lúc sau chờ bông miêu dục ra tới ngay sau đó sẽ loại chút bông. Đây là thôn tam lý cùng với quanh thân hàng năm sẽ loại lão tam dạng. Mặt khác các gia căn cứ tình huống còn sẽ lưu ra chỉa xuống đất loại cao lương khoai tây chờ thu. Hoạch tiền mẫu ở cày bừa vụ xuân tiến đến chợ thượng xả khối toái vải bông trở về. Cấp trong nhà hai cái khuê nữ tân làm xuân summer siêu tiền bảo yêu mặc vào kia thân đường cụ thời đại. Đặc sắc toài áo hoa tử xuống đất, đi theo đại gia một khối lao động. Chẳng qua người khác là sới đất giải gieo miêu mọi thứ lành nghề. Mà nàng còn lại là mọi thứ đều phải học tới. Bằng không một chút đều làm không thành, rốt cuộc kiếp trước lại như thế nào gian nan thời điểm. Nàng cũng không trải qua cái gì việc nhà nông. Lần đầu tiên xuống tay gì đều đến một chút học cũng may tiền bảo yêu học tập năng lực không tồi. Chính mình sẽ không đi học người khác chiếu mô làm theo mà đi theo làm. Chậm rãi cũng liền thượng thủ, chính là tốc độ so sánh với những người khác chậm để mơ siêu chẳng qua nàng một cái mới vừa xuống. Núi hồi thôn tiểu cô nương, vốn là tay không thể đề vai không thể khiêng, cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều, bởi vậy, mọi người phần lớn ôm chiếu cố tâm tư không nghiêm khắc yêu cầu. Thấy nàng học không tồi thả thượng thủ cũng mau. Còn liên tiếp khen vài câu cổ vũ, vệ tư niên cùng nàng là một cái tổ. Cộng đồng lao động thời điểm thấy nàng tốc độ chậm, bị đại gia dừng ở phía sau. Vì thế tay chân bay nhanh mà trước làm xong rồi bản thân bộ phận. Sau đó liền khẽ yên lặng chạy tới hỗ trợ tiền bảo yêu múa may cái cuốc đào đất. Nhìn qua thân vô hai lượng lực mệt thực, không đến một lát liền đầy đầu đầy cổ hãn, nhìn lên thập phần nỗ lực. Kỳ thật xen vào yêu thân phúc lợi, nàng trên thực tế căn bản không nhiều mệt, khinh phiêu phiêu là có thể làm được tráng lao động bào ra chiều sâu. Chỉ là yêu cầu khống chế được lực đạo, đừng một không cẩn thận bào quá sâu bại lộ cho nên dừng ở mặt sau cũng là nàng cố ý vì này. Nhân thiết không thể ném, cái đuôi tuyệt đối muốn tàng hảo, vệ tư niên mới vừa một chạy tới. Nàng liền phát hiện, rốt cuộc như vậy đại một con. Ở ngoài ruộng tồn tại cảm 10 phần, ngươi lại đây làm cái gì? Tiền bảo yêu ngừng tay lau trên đầu bức ra mồ hôi. Quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía bên cạnh người, vệ tư niên buồn đầu bao thổ cách kéo. Cũng không chậm trễ hắn cao giọng trả lời. Hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau lao động, tiền bảo yêu nghe được như vậy thẳng tắp ngơ ngác trả lời. Trong lòng vừa động nhịn không được cười một cái. Đảo mắt nhìn thấy hắn vừa rồi phân đến nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại lại đây giúp nàng cũng không tính chậm trễ cái gì, nàng ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn. Mọi người đều chính vội vàng việc nhà nông không công phu chú ý mặt khác cơ hồ là không cân nhắc. Không đương, tiền bảo yêu liền thân tùy tâm động mà hướng bên cạnh nhường ra một hợp lại mà. Hơi phi mặt cam chịu chuyện này, hai người cùng nhau tịnh tiến làm trong chốc lát. Tiền bảo yêu suy xét đến tay mới nhân thiết lại lần nữa dừng lại lau mồ hôi nghỉ ngơi một chút. thuận tiện thổi thổi ma đến phiếm hồng lòng bàn tay, mặc dù yêu thân sức lực đại. Nhưng da thịt non mịn là thật sự. Sơ làm việc nhà nông cũng không tránh được khởi cái kén, nàng này một phen động tác khiến cho bên cạnh người chú ý, đối phương đột nhiên duỗi đầu to thò qua đến xem nhìn. Tuấn Đĩnh mặt mày lập tức nhíu chặt lên, nhanh tay ma phá. Không bằng ta ở phía trước chuyên môn bào khả lạp, người ở phía sau đánh nát nó. Hai ta phân công hợp tác, tốc độ khẳng định siêu đi lên, Vệ Tư Niên thử mà đề nghị nói, Tiền Bảo Yêu vui vẻ gật đầu. Cứ như vậy nhưng thật ra có thể cho nàng không cần bó tay bó chân mà lưu quá dư thừa. Cho dù bị người nhìn đến làm mau cũng có thể đẩy đến Vệ Tư Niên trên người. Nàng chỉ cần theo ở phía sau đem đối phương bào đất cứng đánh nhỏ vụn là được lạp, bất quá siêu việt. Người khác gì đó nàng không thèm để ý. Chỉ cần người đừng mệt, Vệ Tư Niên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngay sau đó liền nhanh hơn tốc độ đi trước một bước chuyên tâm đào đất. Để lại cho Tiền Bảo Yêu từng khối không gõ toái đất cứng cho nàng chậm rãi gõ. Tiền Bảo Yêu cái này. Không hề cọ tới cọ lui. Huy khởi cái cuốc gắt gao trụy ở Vệ Tư Niên phía sau, hai người phối hợp tiến độ bay nhanh. Dẫn tới chung quanh nhìn đến người sôi nổi ghé mắt, tiến tới không biết nghĩ tới cái gì sôi nổi trêu ghẹo mà cười khai. Tiền Bảo Yêu cùng Vệ Tư Niên đều nghe vào trong tai, phản ứng không hẹn mà cùng mà trang ngượng ngùng, trầm mặc mà chống đỡ, người sau vốn là có ý này. Nghe được chỉ biết trong lòng càng vui mừng. Không có phản bác đạo lý, vì thế cam chịu xuống dưới, sau đó trộm dùng khóe mắt dư quang sau này xem, tưởng nhìn một cái người trong lòng phản ứng, mà người trước ở thời điểm này chỉ cần không phải cái đầu óc ngốc thiếu, là có thể minh xác mà nhận thấy được đối phương dùng một khang chân thành dâng lên tới thiếu nam. Tâm tư, hơn nữa nàng bản thân phía trước ăn nại hạ xúc động. Tiểu tâm tư cùng nhau cũng không có cùng người cãi lại dục vọng, ở đại gia hỏa trêu chọc dưới. Hai cái người trẻ tuổi một trước một sau thành thật làm sống. Không khí lại là càng ngày càng chiều ái muội phương hướng phát triển, mắt thấy bầu không khí vừa lúc. Gây mất hứng người liền toát ra tới, Bạch Tuyết chính ma kỷ lười biếng. Nhìn thấy bên này nam nữ phối hợp làm việc không mệt hài hòa một màn. Không cấm thật sâu hâm mộ tới rồi. Tức khắc trước mắt sáng ngời, ngay sau đó, liền thấy nàng chạy đến bên kia Vương Hồng Quân trước mặt bắt đầu làm nũng. Hồng Quân ca, giúp ta bái, hai ta một khối là mơ siêu, nói xong nháy con thỏ mắt chờ mong tràn đầy, không cần. Tránh ra, Vương Hồng Quân không ăn nàng kia một bộ, cũng không ngẩng đầu lên mà không lưu tình chút nào cự tuyệt chi, Bạch Tuyết lập tức đỏ hốc mắt. Quỷ khuất ba ba. Dậm chân không thuận theo hỏi, người nhìn nhân ra phối hợp liền làm lại mau lại hảo. Vì sao chúng ta không được? Vương Hồng Quân bận rộn chính mình thủ hạ việc, trực tiếp dỗi câu ngươi là người ta sao? Không phải cũng đừng quấy rầy hắn làm việc, lời này thành công chặn Bạch Tuyết dây dưa không thôi. Lại cũng làm nàng hiểu lầm, hồ nghi mà qua lại xem xét lại nhìn, nghĩ lầm Vương Hồng Quân là nhìn thượng nhân Tiền Bảo Yêu. Cho nên mới nói ra kia lời nói cự tuyệt nàng, Bạch Tuyết tức giận mà chu lên miệng phồng má lên tử. Ăn vạ Vương Hồng Quân bên người không đi, đồng thời trong lòng quyết định chờ tan tầm muốn tìm cơ hội đi cùng Tiền Bảo Yêu nói. Làm nàng đừng cùng nàng đoạt Hồng Quân ca, dù sao cũng phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau đi, thôn trưởng tức phụ xem qua toàn bộ hành trình. Hiếm thấy mà không có ra tiếng an ủi Bạch Tuyết. Ngược lại hướng tới Tiền gia bên kia nhìn nhiều vài lần. Làm như suy tư gì, chính lung tung rối loạn suy tư cái gì. Bên cạnh truyền đến nhi tử gầm lên giận dữ, ngươi làm gì? Ta mới vừa hợp lại tốt mà liền cho ngươi soàn soạt. Ngươi có thể hay không làm điểm chính sự a? Vương Hồng Quân nhìn chính mình vất vả trong chốc lát thành quả bị hủy. Vốn dĩ tính toán khẳng định muốn chối từ. Không khỏi lửa giận tận trời mà chiều đầu sỏ gây tội phun đi, lúc này. Cái gì phong độ khí chất đều gặp quỷ đi thôi, thôn trưởng tức phụ hoàn hồn xem qua đi. Thần sắc thượng nhịn không được cũng không hảo lên, nguyên lai là Bạch Tuyết thấy cầu tổ đội không? có kết quả, nàng liền quấn lấy người giúp hắn vội, giúp đỡ đem người chuẩn bị cho tốt mà lại bừa bãi. Nhìn dáng vẻ còn phải trọng tố, hoàn toàn giúp thành đảo vội, thôn trưởng tức phụ không hé răng. Toàn bộ hành trình nhìn nhà mình nhi tử đối Bạch Tuyết thập phần bài xích bộ dáng. Nhìn lại hắn dưới chân kia phiến mới vừa hợp lại hảo lại bị phá hủy mà. Bừng tỉnh nhớ tới Bạch Tuyết làm cùng loại như vậy sự cũng không phải một lần. Mỗi khi đều là hảo tâm làm chuyện xấu, chọc đến đối phương sinh khí cũng không phải, không tức giận cũng không phải, rất là nghẹn khuất dĩ vãng đặt ở người khác trên người. Thôn trưởng tức phụ không cảm giác có cái gì, ngược lại cảm thấy Bạch Tuyết khó được tâm tư thuần tịnh tính tình thiện lương, nhưng mà hiện tại, đến phiên nhà mình thân nhi tử trên người, bào đi trước kia cá nhân thiên hảo lại xem, Bạch Tuyết kỳ thật cũng không phải cỡ nào hảo, thôn trưởng tức phụ không thể không thừa nhận cái này bị nàng vẫn luôn xem nhẹ sự thật như vậy. Cùng chi tướng đối một cái khác thường bị nàng lấy tới tương đối người. Có phải hay không cũng không phải như vậy hư, mặc kệ thôn trưởng tức phụ bởi vì gần đoạn thời gian quan sát cùng lần này nghĩ lại suy nghĩ cái gì. Vương Hồng Quân bên kia lại nhiều lần bị người đặng cái mũi lên mặt đã là thật sinh khí. Hắn lại sợ dây dưa lâu lắm bị người trong lòng hiểu lầm. Cho nên dao sắc chặt đay rối một chút không lại xem ở lão nương phân thượng lưu tình mặt. Ác thành ác khí mà đem Bạch Tuyết cưỡng chế di rời, lúc sau hắn chỉ đương không phát hiện thôn. Trưởng tức phụ phức tạp thần sắc, nhanh hơn tốc độ làm xong rồi chính mình lao động nhiệm vụ lượng, Bạch Tuyết xúc ở một bên thấy vậy. Còn không có lộ ra vui mừng, đối phương liền xoay người học vệ tư niên tiến đến tiền bảo chi bên người nam nữ phối hợp đi. Khí nàng dậm chân cắn môi mà khó chịu. Hồng con mắt một đầu chát đến thôn trưởng tức phụ trong lòng ngực khóc chít chít đáng tiếc người. Sau chính chú ý thân nhi tử hành động đâu, thủ hạ còn muốn làm sống, nơi nào còn có giờ dỗi an ủi tiện nghi, khuê nữ, Vương Hồng Quân cũng mặc kệ nơi này kiện tụng. Một lòng một dạ chạy tới người trong lòng chỗ đó xung xoe. Ra mặt dày cùng người đi chung làm việc, phối hợp khăng khít, Bạch Tuyết nước mắt lưng tròng. Đại gia hi hi ha ha, mùa xuân là vạn vật sống lại mùa. Đối với tiểu tử các cô nương tới nói cũng là, cho nên ở đây có cùng loại tâm tư người cũng không ít. Giống nhau làm sống trong quá trình làm liền có đôi có cặp. Đại gia hỏa đối này cũng không nói gì, cơ bản đều là nhìn đến sau cười trêu chọc vài câu. Cũng không ngăn trở, lúc này lại có hai đối đi đến một khối. Mọi người lại mượn này nói giỡn khai, trước không nói tiền bảo yêu cùng vệ tư niên này đối. Bởi vì bọn họ một cái quá tiểu một cái quá hung. Bị mọi người theo bản năng xem nhẹ qua đi, mà một khắc đối tiền bảo chi cùng Vương Hồng Quân lại bị đại gia hòa bắt được hào hào giảng đạo một. Phen, bảo chi nàng nương, ngươi xem hai đứa nhỏ như vậy đầu ý, không bằng sớm một chút định ra. Xem đều đến tuổi, có người cười đề ra một miệng, vốn là trong lúc vô tình nói một câu. Đối phương nói ra thời điểm liền tiền mẫu trả lời đều nghĩ tới. Dù sao cũng là dĩ vãng những cái đó muốn lưu trữ hài tử chiêu tế nói đầu. Không thể gả đi ra ngoài gì đó. Người trong thôn đều biết chuyện này, ai ngờ lần này tiền mẫu lại nhả ra. Đáp là toàn xem đại khuê nữ ý tứ. Làm phụ mẫu còn có thể xoay qua hài tử không thành, phụ nhân nghe này khẩu âm không đúng a. Lập tức thấu đi lên làm mặt quỷ mà dò hỏi sao hồi sự. Đồng thời còn chiều thôn trưởng tức phụ bên kia nhìn liếc mắt một cái, thôn trưởng tức phụ hình như có sở giác, vốn là chú ý thân nhi tử tầm mắt hướng bên này xoay hạ. Hai người vừa lúc đối diện thượng, phụ nhân chạy nhanh để cái ánh mắt qua đi. Hai bên nháy mắt ngầm hiểu tiền mẫu đương không nhìn thấy kia hai người mắt đi mày lại. Chỉ đem nhà mình quyết định trong lúc vô tình để lộ ra đi, còn có thể có gì? Hai tử cao hứng liền thành, ta cũng không phải thế nào cũng phải thật làm nàng kén rể. Không thành nhà ta còn có một cái khuê nữ không phải, tóm lại. Chỉ cần tiền bảo chi bản thân nguyện ý. Mặc kệ là chiêu tới cửa con rể vẫn là gả đi ra ngoài toàn xem nàng cao hứng, hơn nữa không có đại. khuê nữ, nhà bọn họ còn có một cái tiểu khuê nữ à, lại không phải thật tuyệt tự. Tiền mẫu vừa rồi cũng thấy được Tiền Bảo Yêu bên kia có đôi có cặp tình cảnh. Nhìn ra nhà mình tiểu khuê nữ đối nhân gia Cương Đản Nhi không phải không thú vị. Trong lòng thoáng chốc liền thoải mái có phổ, Cương Đản Nhi là cái tốt, kế thượng một cái tin nhi. Nàng ngay sau đó lại tung ra một cái khác ám chỉ, phụ nhân nghe được lời này sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn nhìn bên kia một trước một sau làm việc hai cái người trẻ tuổi. Như vậy hòa hợp một màn cơ hồ là trong nháy mắt khiến cho nàng lĩnh hội tới rồi Tiền Mẫu ý tứ trong. Lời nói, Tiền gia tiểu khuê nữ có cái nhất thích hợp kén rể đối tượng. Cho nên đại khuê nữ gả đi ra ngoài cũng không gì. Có tốt cứ việc giới thiệu tới, này, phụ nhân nghĩ đến nào đó thôn bá lắc lư tính tình. Không khỏi ậm ừ hạ, nói, về sau người nọ nếu là thành Tiền gia con rể sẽ là gì dạng. Tiền nhị căn gia không ngừng căn là khẳng định, hơn nữa có Cương Đản tử tọa chấn, về sau ai còn dám xem nhà hắn không căn nhi khi dễ đi lên. Sợ không phải phải bị thôn bá đánh cho tàn phế ném văng ra không thể, bất quá kia cũng không phải. Nàng nhọc lòng, nhân gia nếu là vừa lúc nồi nào úp vung nấy, nhật tử không nói được cũng có thể quá đường mật ngọt ngào, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lấy nhu thắng cương nhiễu chỉ nhu gì đó, không đợi phụ nhân lại bày tường tám tường, Tiền Mẫu lúc này lại có chuyện nói. Giảng đạo đại khuê nữ xác thật tuổi không nhỏ. Làm phụ nhân có người tốt tuyển đừng quên giới thiệu giới thiệu. Giọng nói hàm nghĩa là nhà bọn họ khuê nữ không lo gà. Cũng không phải một hai phải bắt lấy cái nào người không bỏ, phụ nhân theo bản năng gật đầu nhận đồng. Thầm nghĩ Tiền gia đại khuê nữ đem cô nương ra rụt rè quả nhiên thực hào. Rõ ràng là thôn trưởng gia nhi tử nhéo người không muốn buông tay. Xem khi đó thỉnh thoảng liền thấu đi lên xung xoe tiểu dạng liền biết được Tiền Mẫu để lộ ra nhà. Mình ý tứ sau liền rời đi đề tài. Một bên nói chuyện phiếm một bên làm việc phụ nhân thức thời mà không hề lắm miệng. Chờ đến trưa nghỉ tạm trở về ăn cơm khi, nàng liền lặng lẽ cùng thôn trưởng tức phụ đi đến cùng đi. Hai người đi chung thấu đầu lầm nhầm một đường, Bạch Tuyết khi đó chính truy ở Vương Hồng. Quân Mông sau quấy dày hắn cùng Tiền Bảo Chi nói chuyện. Cũng không biết có một số việc ở bất chi bất giác chung đã xảy ra biến hóa cày bừa vụ xuân rằng co. Không ngắn thời gian, trong lúc không riêng gì Tiền Bảo Chi cùng Vương Hồng Quân quan hệ bị đại gia trêu chọc đặt tới bên. Ngoài thượng, còn có Tiền Bảo Yêu cũng bị mọi người nhân cơ hội nói giỡn một hồi, Vệ Tư Niên làm lại hung lại tàn. Nhẫn thôn bá. Đối này khó được không có gì không tốt phản ứng, hắn chỉ yên lặng đi theo Tiền Bảo Yêu phía sau. Đem nam nữ phối hợp tiến hành rốt cuộc, biến tướng chứng thực thôn nhân gian tân truyền lưu ra tiểu đạo bát quái, mà Tiền Bảo Yêu cho rằng. Mọi người chỉ là khai nói giỡn, cũng không có để ở trong lòng, toàn bộ cày bừa vụ xuân trong lúc nàng tất cả đều bận rộn làm việc. Cộng thêm vắt óc tìm mưu kế nhập cư trái phép điểm lương loại trang điểm nàng dược viên tử không? Gian, ngay cả thường xuyên cho nàng hỗ trợ tiến tới lệnh người trong thôn nhìn ra manh mối Vệ Tư Niên. Cũng chưa nhiều chú ý, Vệ Tư Niên đảo không cảm thấy đã chịu vắng vẻ. Bá chiếm nàng bên cạnh vị trí liền thập phần vừa lòng, dù sao hắn không riêng mượn này đạt tới bản. Thân bí ẩn tiểu mục đích. Còn nhân cơ hội cưỡng chế di rời trong thôn không biết mấy cái tưởng hướng bên người nàng thấu. Người có tâm, như thế nào đều là kiếm lời, Tiền Bảo Yêu cũng thực vừa lòng. Bởi vì bên người ít người, phương tiện nàng nhập cư trái phép lương loại, này không cày bừa vụ xuân mới vừa kết thúc, nàng trong không gian tân gieo tiểu mạch bắp bông cao lương chờ thu hoạch đều đã nảy mầm. Mọc khả quan, đang ở nàng vì thế cao hứng đến ngủ không được công phu. Tiền Bảo Chi đêm nay cũng khó được không có một dính giường đất liền hô hô ngủ nhiều. Ngược lại ở đàng kia lăn qua lộn lại mà vừa thấy chính là có tâm sự tiểu muội. Ngươi hiện tại vẫn là nhìn Vương Hồng Quân kia tư không giống người tốt sao? Phiên đến cuối cùng. Tiền Bảo Chi nhịn không được bọc chăn vặn a vặn vặn đến muội muội bên người thật cẩn thận mà. Tử, Tiền Bảo yêu thần thức đang ở Dược Viên Tử trong không gian đối đậu phộng cùng đậu nành tuốt. Hạt Trang túi, bận rộn đâu, chợt nghe được tỷ tỷ hỏi chuyện sừng sốt hạ, theo bản năng hỏi lại, là ngươi cùng hắn quá, ta thấy thế nào hắn có gì quan hệ, ở cảm tình này một khối. Tiền Bảo yêu tuy nói chính mình tương đối trì độn, nhưng đối với người khác gian nhão nhão dính dính, nàng nhưng thật ra rất nhạy bén. Gần nhất đem Tiền Bảo Chi cùng Vương Hồng Quân hai người chuyện này xem đến rõ ràng, lại nói cầy bừa. Vụ Xuân trong lúc đại gia hòa đều ở trêu chọc bọn họ. Nàng lại không phải hạt điếc ngốc, như thế nào sẽ nhìn không thấy, nghe không được, nhìn không hiểu đâu, bất quá đây đều là Tiền Bảo Chi cá nhân việc tư. Nhân gia không nói, nàng cũng sẽ không không ánh mắt mà loạn nhắc tới, chỉ là lúc này Tiền Bảo Chi chính mình không chịu. Nổi cùng nàng nói, lại là so đo nàng đối Vương Hồng Quân cái nhìn, hoàn toàn không là vấn đề nha, chỉ cần hắn đối với ngươi hảo. Ta có thể tạm thời thu hồi những cái đó thành kiến. Về sau đại gia hòa bình ở Trung Bái, Tiền Bảo yêu thực dứt khoát địa biểu minh thái độ, rốt cuộc. Liên quan đến mạng nhỏ đâu, thả xem thả quý trọng, cùng nhau chờ xem mơ siêu. Tiền Bảo Chi hiếm thấy xấu hổ mà đỏ mặt. Tránh ở trong ổ chăn e thẹn nói về sau khẳng định sẽ đem người quản hào. Chính là hy vọng muội muội không cần bởi vì nàng quan hệ mà cùng không thích người thấu thành một. Nhà đã chịu ủy khuất cũng may muội muội không có trách cứ nàng. Ngược lại đều ở vì nàng suy nghĩ. Tiền Bảo Chi cảm động rất nhiều ngẫm lại sau này gả chồng sinh hoạt. Thoáng chốc trên mặt phi hà. Dùng đùi đắc ý mà vùi vào trong chăn trốn xấu hổ đi, chỉ dư Tiền Bảo yêu bên ngoài. Gãi gãi đầu có điểm không minh bạch đối phương rối rắm điểm ở đâu. Đơn giản lắc đầu không hề nghĩ nhiều. Tiếp tục bận việc nàng gieo trồng nghiệp lớn đi, có lẽ Tiền Bảo Chi là biết điểm cái gì. Cho nên mới ở một đêm kia dò hỏi muội muội ý kiến, bởi vì ngày hôm sau nhà bọn họ liền có trong thôn. Bà mối tới cửa tới, bà mối chính là cái kia phía trước ở Tiền Mẫu cùng thôn trưởng tức phụ chi gian. Giật dây bắc cầu cho nhau đệ lời nói thôn phụ, đều là người quen, cùng ngày phụ nhân thừa dịp ngày mùa vừa qua khỏi có nhàn rỗi. Ăn mặc tốt nhất xiêm y tới cửa tới, đầu tiên là lời trong lời ngoài đem Vương Hồng Quân khen thành một đóa hoa. Sau đó đi vào chính để thế thôn trưởng ra hướng Tiền Bảo Chi cầu hôn. Do hỏi Tiền phụ Tiền mẫu ý kiến như thế nào, Tiền phụ Tiền mẫu trong lòng sớm đã có phổ. Nhưng căn cứ cô nương gia quý giá rụt rè từ chối một vài thứ thẳng đến bà mối lần thứ ba tới cửa. Nhắc lại, hai vợ chồng mới rốt cuộc đồng ý lời nói, đến tận đây. Tiền Bảo Chi cùng Vương Hồng Quân hai người mới quang minh chính đại mà có hôn ước. Bởi vì hai người tuổi đều không tính nhỏ. Đặc biệt là Vương Hồng Quân so sánh với tới còn lớn điểm. Thôn trưởng tức phụ tương đối sốt ruột ôm tôn tử, cho nên Tiền phụ Tiền mẫu mới vừa đồng ý nàng liền thúc giục bà mối kéo hợp hai nhà trước đệ khan. Tay, lúc sau lục lễ gì đó lục tục đi tới, đương Tiền Bảo yêu biết được việc này sao? Ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Chỉ là cảm thấy cốt truyện cái này đại khái muốn hoàn toàn băng rồi đi, rốt cuộc tiểu thuyết nam chủ. Đều phải vứt bỏ tiểu bạch thỏ thành công bò tường chạy. Chỉ là bạch tuyết trung quy là cái tai họa ngầm. Phải biết rằng nàng người còn ở thôn trưởng ra ở đâu, vạn nhất cốt truyện có chữa trị quán tính. Đừng Vương Hồng Quân còn không có cưới đến hắn tâm tâm niệm niệm hồng hạnh. Cốt truyện lại làm bạch tuyết làm chuyện xấu đem bọn họ hai người lấy không kháng lực ngạnh tiến. Đến một khối đi, nghĩ đến đây. Tiền Bảo yêu liền nương nói nhìn đến bạch tuyết ở trong thôn dây dưa Vương Hồng Quân. Ám chỉ tỉ tỉ chú ý kia hai người chi gian quan hệ. Làm nàng cẩn thận một chút đối phương. Đừng một không cẩn thận tới tay chung khuyển bị người phút cuối cùng tiệt hồ. Bằng không đến lúc đó cũng thật đủ dốc hết tâm can, Tiền Bảo Chi được đến nhắc nhở không có đương. Một chuyện, bất quá nàng cũng mượn này cùng Vương Hồng Quân định ngày hẹn một mặt. Không biết nói gì đó. Không bao lâu, thôn trưởng gia liền nói rõ nhận lấy Bạch Tuyết đương làm khuê nữ. Tương lai là phải gả đi ra ngoài. hoàn toàn chặt đứt bạch tuyết đối Vương Hồng Quân về điểm này tiểu tâm tư, mặc kệ trong đó là ai chủ. Ý, đối với kết quả này, Tiền Bảo Yêu tỏ vẻ chỉ nghĩ duỗi ngón tay cái, hành bá. Tiểu thuyết nam nữ chủ thành huynh muội, ở bên nhau khả năng tính trở nên cơ hồ không có. Chờ đến Tiền Bảo chi tái giá qua đi, vậy thật sự các bôn một phương, thật là thật đáng mừng, Tiền Mẫu lúc này cũng không sai biệt lắm yên tâm. Cảm thấy thôn trưởng ra đủ ý tứ, thôn trưởng tức phụ nhìn cũng chuyển qua công nhi tới. Khuê nữ gả qua đi khẳng định không thiệt thòi được kia bạch tuyết đừng nhìn hiện tại bị thôn trưởng tức phụ sùng, nhưng là đương khuê nữ còn có thể tại gia mấy năm. Đã đến giờ gả đi ra ngoài xong việc nhi, căn bản không hề tồn tại gì uy hiếp Tiền nhị căn người một nhà đều thực vừa lòng. Tích cực vì gả khuê nữ làm chuẩn bị thôn trưởng ra cũng rất vừa lòng. Trừ bỏ bạch tuyết nàng chính là vẫn luôn nghĩ phải gả cho nàng Hồng Quân ca. Cái này không có hy vọng, cảm giác tâm đều phải nát, lại thấy luôn luôn sủng nàng thôn trưởng tức phụ lần này cũng không hướng về nàng. Ở biết được kỳ vọng thật sự không có kết quả sau khóc lóc chạy đi ra ngoài, lúc ấy ngày lạc sơn. Không lâu, lại hạ quá một trận mưa, trời tối lộ hoạt không dễ đi. Nhưng bạch tuyết chạy ra phía sau cửa nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng người, dù sao cũng là sủng quá đau quá, thôn trưởng tức phụ lo lắng không thôi, túm người một nhà đi ra ngoài tìm, ở trong thôn sờ soạng tìm một vòng không tìm được người. Cũng không biết chạy đi đâu, thôn trưởng một nhà xuất động. Không đến một lát liền kinh động người trong thôn, một lát công phu. Không sai biệt lắm nửa thôn người đều ra cửa xem tình huống, đại gia giúp đỡ đem thôn tìm khắp. Cũng không tìm thấy bạch tuyết bóng người, cuối cùng vẫn là một cái ở tại cửa thôn lão nhân nói nhìn. Thấy, người hướng trên núi chạy, mọi người đều có chút vô ngữ. Trời tối lộ hoạt, nàng chạy trong núi làm gì? Không phải tìm chết sao, một cái nữ hoa tử mọi nhà. Vạn nhất xảy ra sự làm sao Tiền Bảo Yêu lại biết đối phương không phải người thường, mà là yêu, vào núi liền tương đương với vào thủy cá, chỉ cần không phải lăng đầu hướng núi sâu hướng, đối với thỏ yêu tới nói liền sẽ không có cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh vấn đề lớn, nhưng là người. Trong thôn không biết a, bởi vì liên quan đến mạng người, cho nên hỏi rõ ràng sau đều coi trọng lên. Bị thôn trưởng tổ chức chạy nhanh điểm thượng hỏa đem, một khối vào núi tìm người đi theo sau, sáng lên cây đuốc trường long đánh vỡ đen nhánh bóng đêm. Từ chân núi chậm rãi tiến vào núi rừng, bạch tuyết. Bạch tuyết, nhìn qua hết sức bình tĩnh trên núi vang lên đại gia hỏa một tiếng tiếp một tiếng kêu gọi. Kinh khởi một mảnh lại một mảnh chim bay, lại không chiếm được bất luận cái gì muốn đáp lại, mắt thấy đều phải đến giữa sườn núi. Người còn không có tìm được, thôn trưởng bất đắc dĩ làm đại gia phân tán đi tìm người, mọi người top 5 top 3 mà tạo thành tiểu. Đội tản ra, một mặt kêu bạch tuyết tên, một mặt lấy gậy gỗ khắp nơi gõ khắp nơi tìm kiếm mơ siêu Tiền Bảo Yêu lúc này cũng đi theo tới. Bị vệ tư niên kéo vào bọn họ đám kia tiểu đồng bọn gắt gao che chở, đột nhiên. Tiểu đội một bên bỗng dưng vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó chính là đong đưa quang ảnh, có người lòng bàn chân dẫm chảy xuống đi xuống. Hết chương.